Chương 951, thú thôn kim bốn chân. Giọng nói của nó nghe vô cùng non nớt. Mặc dù từ ngữ và giọng điệu của nó hết sức dữ dằn, thế nhưng kích thước của nó quá nhỏ nên không những không khiến người ta cảm thấy sợ hãi mà còn ngược lại khiến người ta cảm thấy nó rất đáng yêu. Bây giờ ngươi đã bị ta bắt rồi, làm sao có thể ăn hết bảo vật của ta được? Chu Hạo mỉm cười, ngươi cũng nói là chắc chắn ta làm chuyện gì khuất tất không muốn để cho người khác biết, vậy nếu như ta thả ngươi ra, ngươi lại đi nói chuyện này ra ngoài thì chẳng phải là ta nguy rồi sao? Bây giờ con thú nhỏ này bị hắn trói buộc tại hành tinh giới tử, căn bản không có khả năng chạy trốn. Cho dù nó có thể nhìn thấy gương mặt thật của Chu Hạo thì cũng không vấn đề gì. Thú nhỏ nghe Chu Hạo nói như vậy thì ngẩn người, dường như nó không nghĩ tới phương diện này. Ngao! Ngươi mà không thả ta ra thì lão giả Hàn Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, thú nhỏ lại tiếp tục uy hiếp. Hàn Vũ! Chẳng lẽ là chân thần Hàn Vũ? Chu Hạo giật mình. Con thú nhỏ trước mắt có thể phá hủy được cả vũ khí bản nguyên cảnh, chứng tỏ lai lịch không tầm thường. Này, nhóc con, ngươi là thứ gì thế? Đa Ta tò mò hỏi, binh khí bản nguyên cảnh vừa rồi là ngươi cắn nát à? Ta chính là thú thôn kim bốn chân. Con thú nhỏ ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, thú gì bốn chân cơ? Chu Hạo sững sờ. Thú thôn kim bốn chân. Thú nhỏ nói. Thú thôn kim cái gì? Đa Ta cũng hỏi lại. Thú nhỏ, ngao, các ngươi thả ta ra ngay, nếu không thì chắc chắn các ngươi sẽ xảy ra chuyện, lão già Hàn Vũ kia hung dữ lắm đấy. Thú nhỏ bốn chân nhìn Chu Hạo và Đa Ta, trong mắt lại lộ ra vẻ tội nghiệp, các ngươi thả ta đi có được không? Ta nhất định sẽ không tiết lộ tung tích của các ngươi đâu, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu, binh khí bản nguyên cảnh kia là ngươi cắn đúng không? Đa Ta hung hăng nói. Những thứ đó đều là thức ăn của ta, ta mà không ăn thì sẽ đói. Thú nhỏ ấm ức trả lời, ngươi trước mặt nó nhìn còn hung dữ hơn cả Hàn Vũ. Ngươi ăn binh khí. Chu Hạo sững sờ, đúng thế, ta thích ăn nhất là những thứ này, nhưng mà lão giả Hàn Vũ kia hẹp hòi lắm, mỗi ngày chỉ cho ta ăn một chút đồ khó ăn. Trên người ông ta có binh khí rất ngon, nhưng lại không cho ta ăn. Thú nhỏ bốn chân nói đến đây thì vô cùng phẫn nộ. Khó ăn, Chu Hạo nghĩ ngợi. Hắn vung tay lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc trường thương màu đen, chỉ có điều bây giờ trường thương đã bị thủng hai lỗ rồi. Thú nhỏ nhìn thấy trường thương thì hai mắt sáng lên. Cho ngươi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, sau đó ném thanh trường thương màu đen này cho nó. Trên người hắn có một ít binh khí bản nguyên cảnh, trường thương này đã hư hại rồi. Đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Thú nhỏ bốn chân lập tức thích thú nhảy nhót, Chu Hạo cũng buông áp chế nó ra. Thú nhỏ lập tức ôm lấy trường thương màu đen, sau đó há to miệng, trực tiếp cắn một cái. Răng rắc. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, trường thương màu đen lập tức xuất hiện những lỗ hổng lớn. Ăn ngon quá, thú nhỏ bốn chân vô cùng vui sướng, không ngừng cắn. Sao răng nó khỏe thế? Đa Ta kinh ngạc nói. Đây chính là binh khí bản nguyên cảnh, cho dù hành tinh nổ tung cũng khó mà phá hủy được nó, thế mà con thú nhỏ bé non nớt này lại có thể cắn một cách dễ dàng như thế. Bốn chân. Khụ, thú thôn kim bốn chân có lai lịch như thế này. Chu Hạo cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn ho khan một tiếng rồi hỏi. Không biết, vũ trụ rộng lớn, có đến 3.000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, mặc dù ta đi tới rất nhiều khu vực. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều nơi ta chưa từng đặt chân đến, cũng có rất nhiều sinh mệnh mà ta chưa từng nghe nhắc đến. Đa Ta lắc đầu. Chưa từng nghe nhắc đến sao, Chu Hạo suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Dưới ánh nhìn của hắn, thú nhỏ bốn chân nhanh chóng ăn hết thanh trường thương màu đen, thân thể nho nhỏ của nó không thể nào so sánh được với trường thương màu đen, thế mà lại có thể ăn được hết. No quá. Thú nhỏ bốn chân thỏa mãn xoa bụng, Chu Hạo suy nghĩ một chút. Sau đó lại ném một món binh khí khác tới, cái này cũng cho ngươi, thú nhỏ đầu tiên là mừng rỡ, sau đó gương mặt lại lộ ra vẻ chán ghét, cái này khó ăn lắm, ngày nào Hàn Vũ cũng cho ta ăn cái này, ta không thèm. Khó ăn, khóe miệng Chu Hạo giật giật, đây là vũ khí pháp tắc cảnh, thế mà con thú nhỏ này lại gọi là khó ăn. Trong lòng hắn lập tức xác nhận được một số việc, Hàn Vũ trong lời của thú nhỏ chắc là chân thần Hàn Vũ, còn thú nhỏ thì chắc do chân thần Hàn Vũ nuôi nấng. Nhưng mà muốn thỏa mãn khẩu vị của thú nhỏ đúng là rất khó, nó chỉ thích ăn binh khí bản nguyên cảnh thôi. Tất cả cường giả bản nguyên cảnh ở thế giới hắc vệ chỉ có mấy ngàn vị, số lượng binh khí bản nguyên cảnh cũng không nhiều, có rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh chưa có được binh khí bản nguyên cảnh, đến cả Vũ Luân là bản nguyên cảnh hậu kỳ mà cũng chỉ có hai kiện. Cho dù là chân thần hàng vũ cũng không thể bỏ ra nhiều vũ khí bản nguyên cảnh để cho thú nhỏ bốn chân này ăn được. Đúng rồi, trước đó con thú nhỏ này có nói là chân thần hàng vũ có nhiều đồ ăn ngon, Chu Hạo nghĩ tới một khả năng, hắn nhìn con thú nhỏ, nghi ngờ hỏi, lúc trước tại sao ngươi lại công kích ta, bởi vì trên người ngươi có rất nhiều đồ ăn ngon. Thú nhỏ bốn chân trơ mắt nhìn Chu Hạo, giả bộ đáng thương, ta cảm nhận được trên người ngươi có rất nhiều, nhưng mà ta lại không thể nào đụng tới. Ngươi có thể lấy ra cho ta ăn không? Mí mắt Chu Hạo không tự chủ được mà bắt đầu giật giật, thứ còn trân quý hơn binh khí bản nguyên cảnh trên người hắn chính là Điện Chân Thần và Tháp Hồng Vân. Chương 952, ba khảo nghiệm lớn một, rốt cuộc đây là sinh vật gì? Chu Hạo âm thầm thở dài một tiếng, sau đó hỏi, tại sao ngươi lại muốn tới không gian này? Bởi vì không gian này có rất nhiều khí tức của thức ăn. Thú nhỏ thành thật trả lời, giống như chỉ cần nó ngoan ngoãn một chút thì Chu Hạo sẽ cho nó đồ ăn. Vậy tại sao ngươi không tự mình đi tranh đoạt mà lại chạy tới chỗ ta? Chu Hạo hỏi tiếp, không gian này có không ít binh khí bản nguyên cảnh xuất thế, dựa vào tốc độ của thú nhỏ này thì muốn tranh đoạt đều rất dễ dàng. Những đồ ăn đó đều có thứ bảo vệ, ta không mở được. Thú nhỏ buồn bã, không mở được. Chẳng lẽ là những điểm sáng kỳ dị kia? Chu Hạo sững sờ. Những điểm sáng đó đối với hắn mà nói cũng có chút trở ngại, nhưng không khó để phá vỡ, thế mà con thú nhỏ này lại không mở được, đúng là kỳ quái. Đúng rồi, ngươi có tác dụng gì? Chu Hạo lại hỏi, con thú nhỏ này kỳ dị như vậy, chắc chắn phải có tác dụng kỳ dị nào đó. Ăn. Thú nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta thích nhất là ăn. Ăn, Chu Hạo im lặng. Con thú nhỏ này vừa đơn thuần vừa đáng yêu. Đa ta ở bên cạnh ông bụng cười ha ha. Có thể cho ta ăn chút gì không? Tiểu thú nhìn chằm chằm Chu Hạo, ánh mắt lóe lên vẻ đáng thương. Vút, Chu Hạo nhìn tiểu thú, trên người bỗng nhiên tản ra một luồng linh hồn mạnh mẽ, tiến vào bên trong cơ thể tiểu thú. Hả? Không phản ứng. Chu Hạo sửng sốt, sau khi linh hồn của hắn tiến vào trong cơ thể tiểu thú, thế mà lại không có ảnh hưởng gì đối với tiểu thú cả. Giống như tiểu thú này không có linh hồn vậy, hiện tại không có đồ ăn, ngươi yên lặng ở trong này đi. Chu Hạo lắc đầu, bóng dáng vừa động, cùng Đa Ta rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại một mình tiểu thú bị nhốt ở đây. Ngao ô! Thả ta ra ngoài, tiểu thú bốn chân trống giận, muốn thoát khỏi hành tinh giới tử, nhưng mà không hề có tác dụng. Nó giả bộ đáng thương, thế nhưng mà giả bộ nửa ngày, xung quanh không có chút phản ứng nào. Cuối cùng tiểu thú bốn chân thở phì phì nằm úp sắp xuống, không gầm rú nữa, ở bên ngoài hành tinh giới tử, Chu Hạo và Đa Ta đứng thẳng. Tiểu thú này rốt cuộc có lai lịch gì? Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thế nhưng ngay cả binh khí bản nguyên cảnh cũng có thể ăn, lúc này trong lòng Chu Hạo tràn đầy nghi hoặc. Ý thức của hắn đương nhiên có thể xâm nhập vào bên trong hành tinh giới tử, nhìn dáng vẻ của tiểu thú lúc này, thật ra ta biết có hai tộc quần có thể ăn binh khí. Nhưng mà hai tộc quần kia đều là vì khiến cho thân thể của mình càng mạnh hơn, không đến mức thôn phệ mà một chút biến hóa cũng không có, hơn nữa chúng có vẻ ngoài đặc thù, hoàn toàn khác với tiểu thú trước mặt, tên cũng không phải gọi là cái gì. Thú thôn kim bốn chân. Đa Ta lắc đầu. Nói đến cái tên này, khóe miệng Đa Ta giật giật. Nếu là dưới trướng chân thần hàng vũ, vậy thì chắc chắn không thể thả nó đi. Chu Hạo trầm tư một chút, lắc đầu nói, lại không thể nô dịch. Hơn nữa tiểu thú bốn chân này đã biết khuôn mặt của hai người bọn họ, một khi bị báo cho chân thần hàng vũ, vậy thì hỏng bét. Đi thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi, xoay người bay về phía xa. Thời gian kế tiếp, vận may của Chu Hạo giống như là hết rồi, suốt một ngày đều không có gặp được một món binh khí bản nguyên cảnh nào, giống như thú thôn kim bốn chân này đã nuốt hết vận may của hắn vậy. Hả? Đi tới một khu vực, ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng. Nơi đó hiện lên một ít điểm sáng, trong điểm sáng có một thanh chiến đao màu trắng đang yên lặng nằm ở trong đó, xung quanh không có bất kỳ kẻ nào, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên, cầm thanh chiến đao màu trắng này vào trong tay. Điểm sáng màu trắng tán biến, nháy mắt phía trên chiến đao phát ra dao động mãnh liệt. Ngao ô, lại có một món ăn ngon, cho ta ăn, cho ta ăn. Một giọng nói non nớt, gấp gáp truyền vào trong tai Chu Hạo sửng sốt. Ý thức chìm vào trong hành tinh giới tử, Lúc này tiểu thú bốn chân có thân hình dài không đến 20cm đang chảy nước miếng, đôi mắt trong mong nhìn Chu Hạo, ngươi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Bị nhốt ở bên trong hành tinh giới tử, tiểu thú bốn chân kỳ lạ này thế mà còn có thể nói chuyện với hắn. Ngao ô, đương nhiên là có thể, ta còn nhìn thấy ngươi lấy được chiến đao kia, cho ta ăn một miếng được không? Chỉ một miếng thôi. Tiểu thú bốn chân tội nghiệp nhìn Chu Hạo. Thích ăn như vậy. Chu Hạo lắc đầu, hắn cũng không dám lấy ra nữa, nếu vũ khí bản nguyên cảnh này thật sự bị tiểu thú cắn một miếng, uy lực sẽ giảm đi. Nửa miếng cũng không được, loại thức ăn này ngươi vẫn nên quên đi, muốn ăn thì những thứ này đều cho ngươi ăn. Chu Hạo vung tay phải lên, trong hư không xuất hiện hơn 10 món binh khí, có điều mặt trên phát ra khí thế rất yếu. Những món này là binh khí pháp tắc cảnh, tương đối mà nói, loại binh khí này rất dễ rèn. Chu Hạo nắm giữ mỏ thiên thạch trắng, hiện tại bên trong nhẫn không gian có rất nhiều. Chương 953, ba khảo nghiệm lớn hai mấy thứ này không ăn được, ta không thèm ăn đâu. Tiểu thú bốn chân thở phì phì nói. Không ăn thì quên đi. Chu Hạo lắc đầu, bóng dáng vừa động, lại rời khỏi hành tinh giới tử. Ngao ô, thả ta ra ngoài, ta không muốn ở trong này. Tuy rằng đi ra, nhưng tiếng của tiểu thú bốn chân vẫn không ngừng vang lên trong tai Chu Hạo, giống như một con ruồi kêu không ngừng. Phong bế, tâm niệm Chu Hạo vừa động, hoàn toàn ngăn cách chỗ khu vực của tiểu thú bốn chân kia, lỗ tai của hắn cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, hắn bị tiểu thú bốn chân này làm phiền đến phát sợ. Ha ha, tiểu thú này nói không chừng về sau sẽ có tác dụng rất lớn. Đa ta nhìn dáng vẻ của Chu Hạo, cười nói, ta biết, tạm thời để cho nó ở trong hành tinh giới tử đi. Chu Hạo lắc đầu. Nếu không phải vì muốn tìm hiểu tác dụng của tiểu thú này, chắc chắn hắn đã không chút do dự giết chết nó. Ông, hắn vừa dứt lời, toàn bộ hư không bỗng nhiên truyền đến một luồng áp lực cực lớn, luồng áp lực này trói buộc khiến bọn họ hoàn toàn không thể nhúc nhích, xung quanh dường như ngưng động lại, mọi thứ đều yên lặng, hơn nữa vô cùng yên tĩnh. Chân thần. Đa ta biến sắc. Có thể trói buộc được cả nó, chỉ có chân thần mới có thể làm được. Trong mắt Chu Hạo cũng tràn đầy vẻ cảnh giác, một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức mang theo Data tiến vào bên trong điện chân thần. Không chỉ có nơi này, mà những nơi khác cũng đều như thế, toàn bộ cường giả bản nguyên cảnh tiến vào đều bị trói buộc. Xảy ra chuyện gì? Sao ta không thể nhúc nhích, có thể hoàn toàn trói buộc ta, chỉ có chân thần mới có thể làm được. Không phải không gian này chỉ có cường giả bản nguyên cảnh mới có thể tiến vào sao? Chẳng lẽ có chân thần hàng lâm? Sắc mặt của mỗi vị cường giả đều đại biến. Dưới ánh mắt của mọi người, trong hư không trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt khổng lồ, toàn bộ gương mặt này được tổ hợp từ các dòng khí kỳ dị, nhìn xuống mọi người phía dưới. Hoan nghênh mọi người đi vào không gian tụ nguyên. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong tai mọi người. Không gian tụ nguyên, Chu Hạo nhìn gương mặt trong hư không, nghe cái tên này, nháy mắt trong lòng chuyển động nhiều ý nghĩ. Không gian bỗng nhiên mở ra, chắc chắn có liên quan đến lệnh bài truyền thừa, bên trong không gian này có nơi truyền thừa, rất có ích đối với cường giả bản nguyên cảnh các ngươi. Gương mặt khổng lồ không dài dòng, mà trực tiếp nói. Nơi truyền thừa, có lợi đối với cường giả bản nguyên cảnh. Những binh khí bản nguyên cảnh còn chưa phải là lợi ích lớn nhất, ta biết nơi này có cơ duyên rất lớn, nhất thời trên mặt mỗi vị cường giả đều lộ ra vẻ vui thích. Truyền thừa xuất hiện. Có điều vậy mà trực tiếp tuyên bố ra. Chu Hạo nhíu mày, đương nhiên hắn biết nơi này có truyền thừa, hắn cũng vẫn luôn tìm kiếm, nhưng mà hiện tại nghe ý tứ của gương mặt khổng lồ này, dường như mỗi người đều có thể đạt được, đây đối với những người khác là một tin tức tốt, nhưng mà đối với hắn tuyệt đối là tin tức xấu. Muốn lấy được truyền thừa, chia làm ba giai đoạn khảo nghiệm thứ nhất là tìm chìa khóa tụ nguyên, bên trong toàn bộ không gian này có 10 chiếc chìa khóa tụ nguyên, trong chốc lát sẽ xuất hiện toàn bộ. Các ngươi đến gần bọn chúng một khoảng cách nhất định là có thể cảm ứng được. Có được một chiếc chìa khóa tụ nguyên, sẽ đạt được tư cách tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Khảo nghiệm thứ hai là tìm khoáng thạch tụ nguyên. Sau khi khảo nghiệm thứ nhất kết thúc, các nơi trong không gian này sẽ xuất hiện nhiều khoáng thạch. Các ngươi tiếp cận đến phạm vi nhất định là có thể dễ dàng cảm giác được, xem mọi người đào ra được bao nhiêu khoáng thạch, tổng cộng có 40 chỉ tiêu. Cuối cùng, người đạt được chỉ tiêu trong khảo nghiệm thứ nhất và khảo nghiệm thứ hai sẽ tiến hành khảo nghiệm thứ ba, ai hoàn thành đầu tiên, có thể đạt được truyền thừa cuối cùng. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh hơi thay đổi sắc mặt, trong bọn họ, nhiều nhất chỉ có một người có thể đạt được phần thưởng. Gương mặt khổng lồ tiếp tục nói, đương nhiên, đạt được chỉ tiêu có quy tắc phán đoán tương ứng, cũng có phần thưởng tương ứng. 10 chiếc chìa khóa tụ nguyên đầu tiên, mỗi vị cường giả chỉ có thể có được một chiếc, người có nhiều hơn sẽ không hợp lệ, sau khi 10 vị cường giả cuối cùng xuất hiện, mỗi người sẽ được thưởng riêng cho một loại bí thuật quý giá. Còn có bí thuật quý giá? Sắc mặt mọi người vui vẻ, xem tình cảnh hiện tại, bí thuật này rất có thể là chân thần sáng tạo ra, cái này tương đương với chùm sáng màu tím bên trong không gian truyền thừa của thiên đế, không chiếm được truyền thừa, nhưng có thể có được một loại bí thuật quý giá, đây cũng là thu hoạch vô cùng lớn. Khảo nghiệm thứ hai đối ứng với 40 chỉ tiêu, có 40 món bảo vật khác nhau, gương mặt khổng lồ vung tay phải lên, rất nhiều thông tin xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một khải giáp kim vân, chân thần khí tàn phá giá 1 triệu viên đá tụ nguyên 2, chiến đao tân vũ, chân thần khí tàn phá giá 1 triệu viên đá tụ nguyên 3. Cánh xích viêm, chân thần khí tàn phá giá 1 triệu viên đá tụ nguyên 4, kiếm vân không, vũ khí bản nguyên cảnh giá 100.000 viên đá tụ nguyên 5. Khải giáp chấn luân, vũ khí bản nguyên cảnh giá 100.000 viên đá tụ nguyên. 40. Đao hồ luân, vũ khí bản nguyên cảnh giá 100.000 viên đá tụ nguyên. Rất nhiều thông tin hiện ra. Chương 954, mở ra phù. Nhìn thấy những thông tin này, toàn bộ cường giả bản nguyên cảnh chỉ cảm thấy hô hấp của mình lập tức trở nên dồn dập. Trời ạ, 40 món binh khí, còn có 3 món là chân thần khí tàn phá. 1 triệu viên đá tụ nguyên, giá này chính là gấp 10 lần giá của binh khí bản nguyên cảnh, cho dù bị tàn phá, đoán chừng cũng không bị vứt vỡ bao nhiêu. Nếu ta lấy được thì thật là tốt biết bao, ít nhất thực lực của ta có thể nâng cao một mảng lớn. Trong lòng mỗi vị cường giả đều kích động, cho dù là vũ khí bản nguyên cảnh thì bọn họ cũng vô cùng khát vọng. Ngoại trừ cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, cường giả đỉnh phong có thể có được 2 món vũ khí bản nguyên cảnh trở lên, những cường giả khác nhiều nhất có được 1 món, còn có cường giả thậm chí 1 món cũng không có, mà ở nơi này có 37 món. Huống chi, còn có 3 món chân thần khí tàn phá. Loại bảo vật này cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không thể có được một món, có thể nói là tồn tại vô địch trong bản nguyên cảnh. Vậy mà lại có 3 món chân thần khí tàn phá, trong lòng Chu Hạo cũng vô cùng khát vọng. Loại bảo vật này trên người hắn chỉ có một món, đó là Thương Hồng Vân, đương nhiên biết mức độ quý giá của nó. Lúc trước hắn mới vừa đột phá đến bản nguyên cảnh, dựa vào Thương Hồng Vân mà lực công kích trực tiếp đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Có điều Thương Hồng Vân chính là loại công kích, mà 3 món trước mặt này, có một món là khải giáp loại phòng ngự, còn có một món là loại phi hành, những loại này hắn đều không có. Nếu hắn có được, đoán chừng phòng ngự, tốc độ đều có thể tăng lên thật lớn. 40 món bảo vật, mọi người chỉ cần tìm được số lượng đá tụ nguyên tương ứng là có thể đổi được, khi món bảo vật cuối cùng bị đổi xong, khảo nghiệm thứ hai này cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó căn cứ vào số lượng đá tụ nguyên mà mọi người đạt được, chọn ra 40 người. Cùng với 10 người của khảo nghiệm thứ nhất tiến vào khảo nghiệm thứ ba, đương nhiên số người có thể lặp lại, số lượng cuối cùng tiến vào khảo nghiệm thứ ba đại khái là khoảng 40 đến 50 người. Trong lòng Chu Hạo hiểu rõ, trong khảo nghiệm thứ hai có vài người có thể một người đổi được vài món bảo vật, đến cuối cùng sẽ chỉ có khoảng 20 đến 30 cường giả có thể đổi được bảo vật, nhưng mà những việc này không ảnh hưởng đến việc chọn lựa 40 người, có vài người cho dù không đổi được món bảo vật nào. Nhưng chỉ cần số lượng đá tụ nguyên có được xếp ở 40 vị trí đầu, là có thể tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Mặt khác, còn có cường giả lấy được chìa khóa tụ nguyên ở khảo nghiệm thứ nhất, thì cũng có thể tiến vào 40 người đầu tiên của khảo nghiệm thứ hai, cái này có thể lặp lại, không phân biệt. Khảo nghiệm sắp bắt đầu, sau khi bắt đầu bên trong không gian sẽ cấm toàn bộ chiến đấu, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách khảo nghiệm. Gương mặt khổng lồ quét mắt nhìn mọi người một cái, ngay sau đó bóng dáng chậm rãi biến mất. Rất nhiều cường giả bên trong không gian liếc nhìn nhau mắt một cái. Nháy mắt, khí tức trên người bọn họ bùng nổ, nhanh chóng bay về các hướng khác nhau. Mà sau khi gương mặt khổng lồ biến mất, Chu Hạo ở bên cạnh bỗng nhiên đứng sững người. Chu Hạo, chúng ta nhanh đi tìm thôi, Đa Ta lo lắng nói. Trong lòng nó cũng rất khát vọng truyền thừa. Trước tiên chờ một chút. Chu Hạo lại khoát tay. Lúc này lệnh bài truyền thừa bên trong nhẫn không gian của hắn bỗng nhiên xuất hiện rung động, lập tức một tin tức tiến vào bên trong thức hải Chu Hạo. Sau khi tin tức này xuất hiện, Chu Hạo nhìn thấy một không gian thật lớn, bên trong không gian, có 10 chùm sáng chói mắt phân bố ở khắp các nơi. Ngoài ra, còn có một đám điểm nhỏ phân bố ở bốn phía. Chìa khóa tụ nguyên có 10 chiếc, 10 chùm sáng chói mắt này chẳng lẽ chính là đại biểu cho chìa khóa tụ nguyên, mà những điểm nhỏ này đại biểu cho mỗi vị cường giả. Trong lòng Chu Hạo chuyển động nhiều ý nghĩ, trong mắt có vẻ kích động. Hắn nhìn vào khu vực đại biểu vị trí của hắn và Data, ở trong này, cũng có hai điểm nhỏ, cho nên phán đoán của hắn rất có thể là chính xác. Sao vậy? Data nhìn Chu Hạo vẫn không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi. Chu Hạo nói lại tình huống một chút. Ánh mắt Data sáng lên, nói vậy không phải có nghĩa là chúng ta không cần lãng phí thời gian tìm kiếm, chỉ cần đi đến mục tiêu là được. Lệnh bài truyền thừa còn có tác dụng như vậy. Ừ, Chu Hạo cười gật đầu, hắn nhanh chóng phán đoán vị trí một chút, nói, chỉ có 10 chiếc chìa khóa, cho dù chúng ta biết vị trí, nhưng mà xác suất có được cũng không lớn lắm, cho nên chúng ta nên tách ra tìm. Hắn vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một bóng người, đúng là bản nguyên cảnh sơ kỳ Vân Kính. Chủ nhân, Vân Kính vừa xuất hiện, lập tức vô cùng cung kính nói. Soạt. Chu Hạo vung tay phải lên, một bộ khải giáp màu trắng xuất hiện, sau đó được Vân Kính nhanh chóng mặc lên, hình dáng, khí tức của Vân Kính nhanh chóng thay đổi. Đây là khải giáp ẩn nấp, lúc này Vân Kính hoàn toàn ngụy trang thành một người khác. Data ngươi đi một bên, Vân Kính đi một bên, ta đi bên kia, Chu Hạo nhanh chóng nói. Hắn nói ra toàn bộ vị trí của 10 chiếc chìa khóa. Được. Data không chút do dự, nhanh chóng bay về phía một chỗ, Vân Kính cũng thế. Thật ra Chu Hạo còn khống chế một con yêu thú bản nguyên cảnh, đó là thú không văn mẹ, có điều khải giáp ẩn nấp cũng không phải vạn năng, tuy rằng có thể thay đổi hình dáng, khí tức, nhưng chỉ là thay đổi phạm vi nhỏ, không thể làm cho một vị cường giả nhân loại biến thành một con yêu thú, thân hình của thú không văn mẹ quá lớn, hơn nữa đặc thù cũng vô cùng kỳ lạ, không thể biết được sau khi xuất hiện sẽ bại lộ cái gì. Đi. Chu Hạo hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ chờ mong, hắn nhìn về phía một phương hướng. Nhanh chóng bay đi. Chương 955, một người được ba chiếc chìa khóa. Một thời gian trôi qua cực nhanh, Chu Hạo đang không ngừng tiếp cận khu vực có chìa khóa tụ nguyên. Không tốt, phương hướng chìa khóa của Data và Vân Kính đều có cường giả ở gần. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Trong đầu của hắn có bản đồ đầy đủ, thậm chí còn có điểm sáng của toàn bộ cường giả, hắn có thể căn cứ phương hướng di chuyển của cường giả để nhanh chóng thay đổi phương hướng của mình, nhưng mà Data và Vân Kính thì không làm được. Không gian này có hạn chế rất lớn, khoảng cách xa hoàn toàn không thể liên lạc, hắn cũng không thông báo được. Chỉ có thể xem vận may, Chu Hạo nhanh chóng đi tới một chỗ. Phía trước có một ngọn núi thấp bé, ở bên cạnh ngọn núi, có một ít điểm sáng lóe lên, mà ở trong điểm sáng, một chiếc chìa khóa màu đen lẳng lặng nằm ở bên trong, Chu Hạo tiến lên, trực tiếp cầm vào trong tay. Chiếc chìa khóa tụ nguyên thứ nhất tới tay. Chu Hạo nhìn chiếc chìa khóa màu đen trước mắt. Ánh mắt lộ ra một tia vui sướng, lúc trước tuy rằng hắn có sự xác định đối với điểm sáng trong đầu, nhưng mà còn có chút hoài nghi, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, nhưng mà hiện tại đã không còn hoài nghi gì nữa. Data đã tới chỗ của một chiếc chìa khóa, nhưng mà chiếc chìa khóa này đã bị những người khác chiếm được, hiện tại nó đang đi đến chỗ chiếc chìa khóa thứ hai, dựa theo tình huống hiện tại, hẳn là nó có thể lấy được chiếc chìa khóa kia. Vân Kính còn chưa đi tới nơi thì chiếc chìa khóa kia đã bị người khác lấy được. Cho nên không rõ ràng tình huống lắm, đoán chừng phải mất rất nhiều thời gian. Chu Hạo quan sát bản đồ trong đầu một chút, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn đều không thể liên hệ, chỉ có thể dựa vào vận may của bản thân họ. Đi. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo lại bay đến nơi khác, vài giờ sau, hắn lại chiếm được chiếc chìa khóa tụ nguyên thứ hai. Hắn nắm rõ vị trí của từng chiếc chìa khóa, tính toán các phương diện. Đương nhiên hắn sẽ lựa chọn được con đường nhanh nhất để lấy được chìa khóa. Có điều lúc này trong số 10 chiếc chìa khóa, thì đã có 7 chiếc bị mọi người lấy được, Chu Hạo 2 chiếc, Data 1 chiếc, những người khác 4 chiếc. Bên phía Chu Hạo đã có đủ chìa khóa tụ nguyên, hắn và Data chắc chắn có thể tiến vào cửa khảo nghiệm cuối cùng, còn 3 chiếc chìa khóa, có 2 chiếc mình không có cơ hội lấy được, vì có cường giả đã đến rất gần, nhưng mà 1 chiếc còn lại mình có thể tranh thủ lấy được. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, lúc này ở gần chiếc chìa khóa kia còn có vài người. Ầm. Bùng nổ hoàn toàn khí thế trên người, Chu Hạo thúc giục bí pháp côn dực, cả người nhanh chóng lao về phía xa. Trải qua một giờ, Chu Hạo lại ăn một ít linh quả quý giá, cuối cùng cũng đi tới một chỗ. Ha ha, chiếc chìa khóa thứ ba thuộc về mình, ánh mắt Chu Hạo liếc nhìn bốn phía, trực tiếp thu lấy chiếc chìa khóa màu đen trước mặt. Âm. Âm. Ngay sau khi Chu Hạo thu lấy, từ xa có vài bóng người lóe lên, nhanh chóng bay về phía nơi này. Chìa khóa màu đen đâu? Bị vị cường giả này lấy rồi. Ai vậy? Sao ta chưa từng gặp qua? Vài vị cường giả nhìn chằm chằm Chu Hạo, vừa rồi bọn họ đều cảm ứng được chìa khóa, hiển nhiên, chiếc chìa khóa này đã bị Chu Hạo lấy, nhưng mà bọn họ không dám ra tay, một khi ra tay, sẽ trực tiếp mất đi tư cách khảo nghiệm. Kế tiếp còn có cửa khảo nghiệm thứ hai, ai cũng đều muốn có được 40 món binh khí quý giá kia cả. Các vị, chìa khóa tụ nguyên đã bị ta lấy được, các ngươi rời đi đi. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hừ. Mấy vị cường giả này hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói gì đó. Ông, bỗng nhiên, toàn bộ không gian giống như là đứng yên một lần nữa, thân thể mỗi người đều khó có thể nhúc nhích, tình cảnh này hoàn toàn giống với lúc trước. Lại xảy ra chuyện gì? Từng vị cường giả đều kinh hãi. Dưới ánh mắt của bọn họ, trong hư không lại xuất hiện gương mặt khổng lồ. Các vị, toàn bộ 10 chiếc chìa khóa đã bị lấy được, hiện tại mọi người đi vào khu vực trung tâm. Gương mặt khổng lồ nói xong, trước người rất nhiều cường giả đều xuất hiện một cánh cửa màu trắng kỳ dị, tiếp đó một lực hút truyền đến, thân thể của bọn họ đều bị nuốt vào bên trong cánh cửa màu trắng, biến mất không thấy. Vừa xuất hiện trở lại, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở bên trong một mảnh khu vực thật lớn. Tại khu vực này, ở bên ngoài có 10 quả cầu kỳ lạ đang trôi nổi lơ lửng, mà ở bên trong cung điện có 40 chùm sáng kỳ dị, bên trong mỗi cái có một món binh khí. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ nóng rực, hiển nhiên, đó là phần thưởng của khảo nghiệm thứ nhất và thứ hai. Tranh đoạt 10 chiếc chìa khóa đã xong rồi. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Ta còn chưa nhìn thấy chiếc nào, ta cũng vậy, rốt cuộc là ai chiếm được? Thu hồi ánh mắt, mọi người lại nhìn về phía xung quanh, nhưng mà hơn 100 vị cường giả bản nguyên cảnh đã xuất hiện rồi, nhưng gương mặt khổng lồ vẫn không có động tĩnh gì, cũng không tuyên bố khảo nghiệm thứ nhất chấm dứt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hạo, ngươi chiếm được mấy chiếc chìa khóa? Tại một khu vực, Đa Tà ý thức truyền âm với Chu Hạo. 3 chiếc. Chu Hạo cười đáp, ha ha, ta cũng được một chiếc, nói như vậy 10 chiếc chìa khóa, chỗ chúng ta có 4 chiếc. Ánh mắt Đa Tà chuyển động một chút, nói, dựa theo lời của gương mặt thần bí kia, thì mỗi vị cường giả chỉ có thể có được một chiếc chìa khóa tụ nguyên, nơi này có nhiều cường giả như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch 2 chiếc chìa khóa này ra ngoài. Ta cũng đang có ý đó. Chu Hạo mỉm cười. Chương 956, một người được 3 chiếc chìa khóa hai tuy rằng một chiếc chìa khóa đối ứng với một loại bí thuật, nhưng mà Chu Hạo cũng không quá khao khát đối với bí thuật chân thần, trước mắt có rất nhiều cường giả, nói không chừng có thể dùng chìa khóa để đổi lấy một món bảo vật tốt. Sao lại thế này? Sao gương mặt trong hư không lại không tuyên bố 10 vị may mắn, sau đó bắt đầu khảo nghiệm thứ hai? Đúng vậy đó, khảo nghiệm này không phải là giả chứ? Một phút đồng hồ trôi qua. Vẫn không có động tĩnh gì, có cường giả nhìn không được nói. Các vị, trong đám người, bỗng nhiên Chu Hạo đi tới phía trước nhất, lớn tiếng nói. Ai vậy? Nhất thời, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh đều nhìn về phía hắn, có chút nghi hoặc, không biết Chu Hạo làm cái gì. Ha ha, các vị, tự giới thiệu một chút, ta là Địa Khôn, hiện tại ta có một vụ giao dịch muốn trao đổi với các vị một chút. Chu Hạo mỉm cười nói, không đợi mọi người nghi ngờ. Chu Hạo nắm chặt tay phải, một chiếc chìa khóa màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là chìa khóa tụ nguyên. Nháy mắt, có người thốt lên kinh ngạc, ngay lập tức, ánh mắt cực nóng của mọi người đều nhìn về phía chiếc chìa khóa màu đen, chỉ cần có được, không chỉ có thể lấy được một loại bí thuật, mà còn có thể trực tiếp đạt được chỉ tiêu tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Hẳn là mọi người đều đoán được, đây là chìa khóa tụ nguyên, ta không chỉ chiếm được một chiếc, đây chính là giao dịch mà ta muốn nói với mọi người. Chu Hạo vung tay phải lên, thu chìa khóa lại, chẳng trách không có động tĩnh, Địa Khôn này chiếm được 2 chiếc, tương đương với chỉ có 9 vị cường giả nắm giữ chìa khóa. Nháy mắt có người hiểu ra được. Địa Khôn, ngươi định giao dịch thế nào? Một con yêu thú khổng lồ có 16 cái chân, cao chừng 100 mét, giống với con rết trên trái đất, toàn thân có màu đỏ nhìn chằm chằm Chu Hạo hỏi, đây là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Chu Giác Đạt của thú hồn lĩnh, giao dịch rất đơn giản. Mọi người ra giá, sau khi ra giá xong, ta vừa ý bảo vật của vị cường giả nào, thì hiển nhiên chiếc chìa khóa này sẽ thuộc về người đó. Chu Hạo mỉm cười nói, liếc nhìn về phía mọi người với những sắc mặt khác nhau, Chu Hạo cười nói, đạt được chìa khóa, không những có được một loại bí thuật mạnh mẽ do chân thần sáng tạo, mà còn có thể trực tiếp tiến vào khảo nghiệm thứ ba, một khi trổ hết tài năng, sẽ đạt được truyền thừa, nói không chừng dựa vào truyền thừa có thể trở thành chân thần hùng mạnh cũng không chừng. Chu Hạo nói xong, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khát vọng. Trở thành chân thần vĩnh hằng bất tử, đây là khát vọng của mỗi một cường giả bản nguyên cảnh. Được rồi, hiện tại ra giá đi, Chu Hạo lạnh nhạt nói, hắn không nói thêm gì nữa. Ta ra 50.000 tỷ tiền hắc phệ. Ngay lập tức, một vị cường giả bản nguyên cảnh hô. Ha ha, Giai Lâm, tiền hắc phệ mà ngươi cũng không biết ngượng mà hô lên à. Một vị cường giả bản nguyên cảnh khác cười to nói, nếu như vậy, ta ra 100.000 tỷ tiền hắc phệ. Sau vị cường giả này, những cường giả khác cũng nhanh chóng hô lên, trong khoảng thời gian ngắn, giá cả đã lên tới 1 triệu tỷ tiền hắc phệ. Với số tài sản khổng lồ như vậy, có thể mua được vô số hành tinh có sự sống. Có điều, hiện tại đều là cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ báo giá, ngoài ra các cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như Chu Giác Đạt, Delin vẫn hoàn toàn chưa có động tĩnh gì. Ta ra một quả thọ nguyên. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Chu Hạo nhìn lại, người lên tiếng lại là Data. Xét về giá cả, nếu bán đấu giá quả thọ nguyên thì không nhất định có thể bán đấu giá được cái giá kinh thiên này, nhưng mà quả thọ nguyên cũng là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Một quả thọ nguyên gia tăng 400.000 năm tuổi thọ. Thời gian này đã là vô cùng dài rồi. Dưới chân thần, ai cũng đều có lúc dùng đến. Các vị, chúng ta đều là cường giả bản nguyên cảnh, tiền hắc phệ trong mắt của ta cũng chỉ là một đống con số, ta cũng không quá quan tâm. Chu Hạo mỉm cười nói, tương đối mà nói, ta càng thích quả thọ nguyên, quả hắc nguyên và một vài loại quả có tác dụng cực lớn khác, về tiền hắc phệ mọi người không cần tăng giá nữa. Ta ra hai quả thọ nguyên, Chu Hạo vừa dứt lời, liền có một người đàn ông trung niên vô cùng gầy gò, có một cái đuôi dài nói. Lời của ông ta vừa dứt, bốn phía lập tức im lặng một chút, hai quả thọ nguyên, này tương đương với 800.000 năm tuổi thọ. Thống lĩnh Huyền Thiên, ngươi thật đúng là hào phóng, ngay cả hai quả thọ nguyên cũng bỏ ra được, ngươi không sợ đến lúc mình gần hết tuổi thọ muốn tìm quả thọ nguyên lại tìm không ra sao? Ở một chỗ, một con mãng xà khổng lồ dài đến 100 mét cười nhạo nói, xà lân, ngươi đã chiếm được chìa khóa tụ nguyên, nếu không có ý định bán đấu giá, thì tốt nhất là tránh sang một bên, ta đang chuẩn bị giao dịch, ngươi tới xen miệng vào làm gì? Huyền Thiên nhíu mày nói, xà lân cười nhạo vài tiếng, cũng không nói gì thêm. Mặc dù ông ta là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà xung quanh ông ta còn có vài vị cấp bậc này cũng không có được chìa khóa tụ nguyên. Nếu ông ta nói thêm gì nữa, nói không chừng sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ. Thấy mọi người không ra giá nữa, Chu Hạo mỉm cười nói, thống lĩnh Huyền Thiên ra giá hai quả thọ nguyên, không biết còn có vị nào ra giá cao hơn hay không. Lúc này trong lòng Chu Hạo hưng phấn, Data chỉ vừa nói, không nghĩ tới thật sự còn có người có bảo vật như quả thọ nguyên. Chương 957, bán đấu giá chìa khóa tụ nguyên. Đối với Chu Hạo mà nói, thứ hắn khát vọng nhất chính là quả thọ nguyên, loại bảo vật này càng nhiều càng tốt. Hắn có thiên phú nghịch thiên, có thể không khó trở thành chân thần, nhưng mà người nhà của hắn lại rất khó, đợi đến khi đến hạn cuối tuổi thọ sẽ không xong. Ta ra ba quả, yêu thú giống loài rết, toàn thân có màu đỏ. Chu Giác Đạt nói chuyện với hai vị cường giả yêu tộc một chút, tiếp nhận nhẫn không gian trong tay bọn họ, lạnh lùng nói. Thật đúng là có tiền. Trong lòng Chu Hạo cảm thán, vẻ mặt hắn tươi cười nói, thống lĩnh Chu Giác Đạt ra giá ba quả thọ nguyên, không biết có vị nào tăng giá hay không? Ta ra bốn quả hắc nguyên. Trong đám người, Delin lên tiếng, xung quanh không hề có âm thanh của cường giả nào khác, trước mắt ba người đang tranh đoạt đều là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, nếu tiếp tục tranh đoạt, bị cường giả cấp bậc này ghi hận, vậy thì không xong. Thống lĩnh Delin ra giá bốn quả hắc nguyên. Không biết còn có vị nào khác ra giá hay không? Chu Hạo mỉm cười nói, quả hắc nguyên cũng cực kỳ quý giá, đối với yêu thú mà nói, đây tuyệt đối còn muốn quý giá hơn so với quả thọ nguyên. Hai quả thọ nguyên, cộng thêm 100 viên nguyên bạo tinh. Huyền Thiên lại nói, nguyên bạo tinh, uy lực bộc phát ra hoàn toàn tương đương với một đòn công kích của cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, tuy rằng không tính là gì, nhưng mà chỉ cần che giấu nguyên bạo tinh thật là tốt. Hoàn toàn có thể phát huy ra tác dụng bất ngờ, đây là thứ mà luyện khí sư cực kỳ cường đại mới có thể chế tạo ra, rất quý giá. Ba quả thọ nguyên, cộng thêm một ít mảnh vỡ chân thần khí. Chu Giác Đạt nói, Chu Giác Đạt, chân thần khí tuy rằng quý giá, nhưng mà biến thành mảnh vỡ thì không đáng một đồng. Huyền Thiên cười nhạo nói, những mảnh vỡ này tuy rằng không có tác dụng, nhưng mà phía trên lại sinh ra nhiều ánh sáng kỳ dị, những ánh sáng này giống như có sinh mệnh, chắc chắn có công dụng rất lớn. Chu Giác Đạt vung tay lên, rất nhiều mảnh vỡ xuất hiện, phía trên còn trôi nổi ánh sáng, những ánh sáng này cực kỳ nồng đậm. Đây là... Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui mừng, đây là năng lượng mà Tháp Hồng Vân có thể hấp thu để khôi phục, hiện tại Tháp Hồng Vân đã khôi phục được hơn một nửa. Thống lĩnh Chu Giác Đạt ra giá 3 quả thọ nguyên cùng với mảnh vỡ chân thần khí, thống lĩnh Huyền Thiên và thống lĩnh Delin có muốn tăng giá không? Nếu không tăng giá, ta sẽ đưa ra lựa chọn. Sau khi chọn xong, nói không chừng các vị có thể thông qua khảo nghiệm thứ ba, đạt được truyền thừa cuối cùng. Chu Hạo mỉm cười nói. Có điều Huyền Thiên và Delin đều không động tĩnh gì, xem ra những thứ này đã là cực hạn trong lòng bọn họ rồi. Chu Hạo lắc đầu, trên thực tế những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong này cũng không phải rất coi trọng bí thuật, những cường giả cấp bậc khác có thể quan tâm, nhưng mà không dám tranh đoạt với bọn họ, cái bọn họ quan tâm chính là tư cách tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Trên thực tế còn có khảo nghiệm thứ hai có 40 chỉ tiêu, bọn họ vẫn có cơ hội rất lớn tiến vào trong đó. Tổng hợp lại, bọn họ không có khả năng ra giá quá cao. Các cường giả khác có ra giá không? Chu Hạo lại quét mắt nhìn bốn phía một cái, mỉm cười nói, nếu không có ai tăng giá, ta đây sẽ đưa ra lựa chọn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Hạo, chờ đợi lựa chọn của hắn. Ta chọn bảo vật của thống lĩnh Chu Giác Đạt. Hơi tạm dừng một chút, Chu Hạo trực tiếp nói. Hừ, Delin và Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng. Thống lĩnh Chu Giác Đạt, giao dịch vui vẻ, Chu Hạo cũng không để ý hai người, ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Giác Đạt, nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một chiếc chìa khóa. Hắn đi đến bên cạnh Chu Giác Đạt, đưa chìa khóa tới. Trên mặt Chu Giác Đạt lộ ra vẻ tươi cười, nói, những thứ này cho ngươi. Ông ta đưa tới một chiếc nhẫn không gian, nơi này nhiều người như vậy, đương nhiên ông ta không thể nào giở trò, ý thức liếc nhìn nhẫn không gian một cái. Bên trong có 3 quả trái cây màu trắng đang lẳng lặng nằm, ngoài ra còn có rất nhiều mảnh vỡ vũ khí. Ánh sáng kỳ dị trên những mảnh vỡ này còn nhiều hơn so với lúc trước hắn gặp được ở bên trong không gian thiên đế, ít nhất có thể khiến cho Tháp Hồng Vân khôi phục thêm hơn 2 phần. Thu lại bảo vật, Chu Hạo nhìn về phía mọi người, hắn nắm chặt tay phải, trong tay lại xuất hiện một chiếc chìa khóa màu đen. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên, mỉm cười nói, thống lĩnh Huyền Thiên, chỗ của ta còn có một chiếc chìa khóa màu đen. Không biết ngươi có muốn đổi không? Còn một chiếc, rốt cuộc địa không này chiếm được mấy chiếc chìa khóa màu đen? Rất giảo hoạt, ngay từ đầu không lấy ra 2 chiếc, mà chỉ lấy đi ra 1 chiếc, bây giờ mới lấy ra. Ngay lập tức, đám người trở nên huyên náo. Nhất là Chu Giác Đạt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Huyền Thiên sửng sốt, ông ta nhìn thoáng qua vẻ mặt khó coi của Chu Giác Đạt, bỗng nhiên cười to nói, ha ha, muốn, đương nhiên muốn, địa khôn. Quả thọ nguyên và nguyên bạo tinh này là của ngươi. Ông ta trực tiếp đưa tới một chiếc nhẫn không gian, Chu Hạo lại đưa chiếc chìa khóa màu đen tới. Đối với 4 quả hắc nguyên của Delin, tuy rằng vô cùng quý giá, nhưng mà Chu Hạo cũng không để ý lắm. Hắn cũng không phải yêu thú, hơn nữa yêu thú cũng chỉ có thể dùng một lần. Chương 958, bản đồ đá tụ nguyên thú không văn mẹ đã ăn một viên, ăn nữa cũng không có tác dụng gì, cho nên Chu Hạo chọn quả thọ nguyên và nguyên bạo tinh của Huyền Thiên. Đáng tiếc. Những cường giả khác đều không ra giá. Chu Hạo lắc đầu. Trong số rất nhiều cường giả đến đây, chỉ có 3 vị bản nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa thuộc về đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt và Thú Hồn Lĩnh, giới hắc vực không có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nào đến. Cường giả của 3 thế lực bọn họ đương nhiên sẽ không cạnh tranh giá với bọn họ, cho nên ngược lại giá cả thấp rất nhiều. Nếu có cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ không kiên kỵ bọn họ, bắt đầu cạnh tranh giá. Thu hoạch của Chu Hạo chắc chắn còn lớn hơn nữa. Bí thuật đối với những cường giả này là có lực hấp dẫn lớn nhất, ngược lại đối với cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong lực hấp dẫn nhỏ đi rất nhiều. Thu lại cảm xúc trong lòng, Chu Hạo vẫn rất vui vẻ, lập tức chiếm được 5 quả thọ nguyên, cộng lại có thể tăng tuổi thọ thêm 2 triệu năm. Trái đất có câu, đời người trăm năm, 2 triệu năm là bao nhiêu cái trăm năm? Hừ! Địa khôn, ngươi bán chìa khóa tụ nguyên như vậy có thấy là hơi thất đức không? Chu Giác Đạt hừ lạnh nói, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Thống lĩnh Chu Giác Đạt nói đùa, lúc trước ta cũng không nói là ta chỉ giao dịch một chiếc chìa khóa tụ nguyên. Chu Hạo lạnh nhạt nói, đối mặt với Chu Giác Đạt, hắn hoàn toàn không chút sợ hãi. Sau khi hắn rời khỏi nơi này, sẽ lập tức thay đổi gương mặt, hơn nữa đối với Chu Giác Đạt, trong lòng hắn có sát ý, Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết Chu Giác Đạt. Lúc trước tiến vào vòng xoáy tử vong, có liên quan rất lớn đến Chu Giác Đạt. Hừ, Chu Giác Đạt hừ lạnh một tiếng. Ha ha, Chu Giác Đạt, giao dịch là chuyện ngươi tình ta nguyện, giao dịch xong còn uy hiếp, một cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như ngươi mà càng sống càng thụt lùi sao? Huyền Thiên cười to nói. Câm miệng. Chu Giác Đạt tức giận nói. Chu Giác Đạt, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ đâu. Huyền Thiên không chút khách khí nói. Ông, bỗng nhiên trong không gian nổi lên một trận dao động, tiếp đó một trói buộc vô hình áp chế mỗi người. Trong hư không, gương mặt khổng lồ xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn về phía mọi người nói, 10 chiếc chìa khóa tụ nguyên đã đến tay 10 người, đây là bí thuật của các ngươi. Phía trước cung điện khổng lồ, 10 chùm sáng nhanh chóng trôi nổi, lập tức đi tới trước mặt 10 người, một người trong đó đúng là Chu Hạo. Xem kìa, Địa Khôn vẫn ở trong 10 người. Trời ạ, hắn thế mà chiếm được 3 chiếc chìa khóa tụ nguyên. Ánh mắt mọi người lộ ra một tia khiếp sợ. Bán đi 2 chiếc, thế mà vẫn còn 1 chiếc, tổng cộng có 10 chiếc chìa khóa, một người độc chiếm 3 chiếc, đây là may mắn lớn cỡ nào. Chu Hạo nhìn chùm sáng trước mặt, ý thức chìm vào trong đó. Nháy mắt, một hình ảnh thật lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Một vị cường giả có khuôn mặt mơ hồ đang đứng ở trong hư không, ông ta vươn bàn tay của mình. Nháy mắt, trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ, tản ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt, bàn tay khổng lồ đè xuống, đánh nát mọi thứ, còn chưa tiếp xúc đến mặt đất phía dưới, thì đã hiện ra từng vết nứt, sau đó lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Đây là hư không chưởng, ta mất hơn 100.000 năm sáng tạo ra. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong tai Chu Hạo. Chu Hạo cẩn thận hấp thu một chút, hư không chưởng là một loại vận dụng đối với pháp tắc không gian, thuộc loại bí thuật công kích rất mạnh. Ông, chùm sáng trước mặt tiêu tán, bí thuật này cũng lưu lại ở sâu trong ý thức của Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi là bí thuật gì? Trong đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Data. Hư không chưởng. Chu Hạo đáp lại, trên thực tế, bí thuật này đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Trong hư không này cũng có thể thi triển pháp tắc khác, nhưng mà uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều, chỉ có sử dụng pháp tắc không gian là có lợi nhất. Của ta cũng vậy. Data nói. Vậy mà lại giống nhau. Chu Hạo sửng sốt, có điều cẩn thận nghĩ cũng có thể hiểu được, bí thuật vốn là vô cùng quý giá, sao có thể bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Chùm sáng trong tay tiêu tán, sau đó trong tay Chu Hạo xuất hiện một viên tinh thạch kỳ dị, đã chọn xong 10 người của khảo nghiệm thứ nhất. Dựa vào tinh thạch trong tay có thể trực tiếp tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Trong hư không, gương mặt khổng lồ nói, hiện tại bắt đầu khảo nghiệm thứ hai, toàn bộ đá tụ nguyên đã hiện ra, mọi người chỉ cần thu thập đủ, là có thể chọn thông qua cánh cửa đi vào bên trong cung điện để tiến hành đổi binh khí bất cứ lúc nào. Trong quá trình khảo nghiệm cấm chiến đấu, nếu không sẽ bị loại. Sau khi nói xong, gương mặt khổng lồ không nói thêm gì nữa, trói buộc trên người mọi người cũng hoàn toàn biến mất. Ha ha. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Thật là nhiều binh khí bản nguyên cảnh. Nếu ta có thể có được chân thần khí tàn phá kia thì tốt biết bao. Trong mắt mỗi vị cường giả đều tràn đầy vẻ khát vọng. Chương 959, chân thần hàng vũ một âm. Âm. Nháy mắt, bọn họ bay về các hướng. Chu Hạo lại đứng bất động, lệnh bài truyền thừa bên trong nhẫn không gian của hắn lại xuất hiện rung động. Lập tức một luồng tin tức tiến vào bên trong thức hải Chu Hạo. Sau khi tin tức xuất hiện, Chu Hạo lại thấy được một không gian thật lớn, chỉ là bên trong không gian không hề có 10 chùm sáng chói mắt, mà là xuất hiện mấy trăm khu vực màu đen. Những khu vực này giống như là bản đồ thế giới ở trên trái đất, phân biệt làm hai khu vực. Khu vực trống tương ứng với hải dương, khu vực màu đen tương ứng với đất liền. Ngoài ra, còn có một đám điểm nhỏ đang tiếp cận các khu vực màu đen theo các phương hướng khác nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những khu vực màu đen này hẳn là nơi tập trung đá tụ nguyên. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Diện tích của những khu vực này có lớn có nhỏ, bởi vậy có thể đoán được trữ lượng khoáng thạch nhiều hay ít. Chu Hạo, thế nào? Lệnh bài truyền thừa có hiện ra khu vực không? Data chờ mong nhìn Chu Hạo. Có. Chu Hạo cười gật đầu. Ha ha, thật tốt quá. Trên mặt Data lập tức lộ ra vẻ kích động, không lãng phí thời gian nữa, mau đi tìm, lần này chúng ta không tách ra nữa, cùng đi tìm thôi. Chu Hạo nhìn về phía bản đồ nói, Chu Hạo nhìn về phía bản đồ, hắn căn cứ trữ lượng, khu vực mà những người khác đi đến, nhanh chóng chọn một chỗ. Data gật đầu, không phản đối. Cho dù Chu Hạo cho nó bản đồ để nó đi đào, thì có thể sau một thời gian ngắn, khu vực nó đi đến đã có cường giả khác đang đào, như vậy tới cũng vô ích, chỉ có thể đổi chỗ khác, cái này lãng phí rất nhiều thời gian. Không có Chu Hạo quan sát, nó không có bản đồ, cũng không biết rốt cuộc nơi nào vẫn còn đá tụ nguyên, nơi nào đã bị cường giả khác đào rồi. Mặt khác, đào khoáng thạch cần có thời gian, một mình Chu Hạo đào cần một giờ, hai người bọn họ cùng đào, thời gian có thể chỉ cần nửa giờ, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tương đối mà nói, liên hợp cùng nhau sẽ cho ra hiệu suất cao nhất. Tới rồi. Rất nhanh, Chu Hạo và Data đi tới một chỗ. Ta cảm ứng được khoáng thạch. Data cười to nói, Chu Hạo cũng nở nụ cười đi tới một chỗ, mặt đất ở nơi này có rất nhiều chỗ có màu đen nhô lên. Đây là đá tụ nguyên sao? Chu Hạo đào ra một viên, đá tụ nguyên có chút giống với đá cuội trên trái đất, có kích thước cỡ bằng nắm tay trẻ con, toàn thân có màu đen, bóng loáng, toàn bộ mặt ngoài dường như có một loại ánh sáng không thể giải thích được, giống như có một ít chất lỏng đang chậm rãi di động. Đến đây, Chu Hạo cũng không cần phải tản ra linh hồn của mình cũng có thể phát hiện ra được rất nhiều đá tụ nguyên, không chỉ có ở mặt ngoài, mà ở sâu bên dưới mặt đất càng có nhiều đá tụ nguyên tập trung hơn. Soạt. Chu Hạo vung tay phải lên, vân kính lập tức xuất hiện, ngoài ra còn có một con yêu thú khổng lồ có vẻ ngoài dữ tợn, đây là thú không văn mẹ. Tác La Lan, người đi đào ở phía dưới. Chu Hạo ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Cái miệng khổng lồ của Tác La Lan rung lên, toàn bộ thân thể nhanh chóng tiến vào bên dưới nền đất. Chu Hạo có thể kiểm tra được phân bố của toàn bộ mọi người bên trong không gian, nếu có người đến, hắn cũng có thể nhanh chóng thu hồi thú không văn mẹ. Nhiều người thì nhiều sức, có Tác La Lan hỗ trợ, tốc độ lấy được đá tụ nguyên cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ bắt đầu đào thôi. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng đào, toàn bộ không gian tụ nguyên hoàn toàn trở nên bận rộn, mỗi một vị cường giả đều đang điên cuồng tìm kiếm đá tụ nguyên, những thứ này đều đại biểu cho bảo vật mạnh mẽ. Mà tin tức ở nơi này cũng lan truyền ra ngoài rất nhanh. Mau, mau tiến vào bên trong không gian tụ nguyên, bên trong có 37 món vũ khí bản nguyên cảnh, còn có 3 món chân thần khí tàn phá. Bình thường một tòa không gian di tích xuất hiện vài món binh khí bản nguyên cảnh cũng đã hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến vào, vậy mà ở trong này lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta cũng có thể tiến vào trong đó thu thập. Nếu lấy được một, hai món bảo vật, thực lực của ta nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Từng vị cường giả bản nguyên cảnh ở rất gần nơi này nhanh chóng tiến vào trong đó, trong mắt có vẻ kích động. Không gian tụ nguyên cũng không hạn chế mọi người ra vào. Nơi này xuất hiện cơ duyên to lớn như vậy, vào lúc bắt đầu khảo nghiệm thứ nhất thì tin tức cũng đã truyền ra ngoài, rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh trên khắp thế giới nhỏ hắc vệ đang không ngừng tiến về nơi này. Bọn họ cách rất gần, nên tất cả đều đến rất nhanh. Một chỗ trong hư không, một luồng khí thế mạnh mẽ chợt bùng nổ, vài vị cường giả bản nguyên cảnh đang đi tới chỉ cảm thấy như mình ở trong một lĩnh vực khổng lồ, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sao vậy? Lĩnh vực trói buộc. Đây là chân thần. Vài vị cường giả biến sắc. Soạt. Bỗng nhiên, trong hư không hiện lên một trận dao động, một vị cường giả đi tới nơi này. Chương 960, chân thần Hàng Vũ 2. Đây là một người đàn ông trung niên có gương mặt bình thường, ngoại hình vô cùng giống với người trái đất, chỉ là trên đầu có 3 cái sừng, cả người tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Bái kiến chân thần Hàng Vũ. Vài vị cường giả nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng giật mình. Vội vàng cung kính nói, lúc này chỗ sâu trong đáy mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, bọn họ là cường giả đế quốc Tinh Lan, mà chân thần Hàng Vũ thuộc hắc vực giới, hiện tại bỗng nhiên trói buộc bọn họ, nếu đánh chết bọn họ cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đang yên lành, chân thần Hàng Vũ lại bỗng nhiên trói buộc bọn họ, nói không chừng là có ý định đánh chết bọn họ. Ta hỏi các ngươi, gần đây có gặp được chuyện kỳ lạ gì không? Ví dụ như vũ khí của một vị cường giả nào đó bị cái gì đó cắn nuốt. Chân thần Hàng Vũ nhìn về phía mấy người trước mặt, hỏi. Không có, vài vị cường giả vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng bọn họ lại nghi hoặc, không biết tại sao chân thần Hàng Vũ lại hỏi vấn đề này. Rốt cuộc là chạy đi đâu? Sắc mặt chân thần Hàng Vũ khó coi, nhìn mấy người nơm nớp lo sợ trước mặt, ông ta cũng không hỏi gì nữa, xoay người rời khỏi nơi này. Phù! Làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy, ta còn nghĩ chân thần Hàng Vũ sẽ giết chúng ta đấy. Trên người mấy người này tràn đầy mồ hôi lạnh, cường giả bản nguyên cảnh bọn họ ở trước mặt chân thần, hoàn toàn không có bất kỳ lực ngăn cản nào, chỉ cần dùng lĩnh vực trói buộc, bọn họ sẽ không thể thoát khỏi. Nhưng mà tại sao chân thần Hàng Vũ lại hỏi chuyện cắn nuốt binh khí? Không biết. Trong lòng bọn họ lại có chút nghi hoặc, nhưng mà chuyện của chân thần không phải thứ mà bọn họ có thể hỏi đến, ý thức truyền âm vài câu, bọn họ liền đặt chuyện này dưới đáy lòng. Trong không gian tụ nguyên, tại một khu vực ở sâu bên trong lòng đất, Chu Hạo chọc lấy một viên đá tụ nguyên vào trong tay. Đào xong. Chu Hạo vui vẻ nói. Toàn bộ đá tụ nguyên ở trong khu vực này đã bị đào ra. Data, ngươi thu hoạch thế nào? Chu Hạo hỏi. Trên mặt Data tràn đầy tươi cười nói, chỗ của ta có tổng cộng 9.103 viên. Chủ nhân, chỗ của ta có 7.700 viên, thú không văn mẹ nói. Chủ nhân, chỗ của ta có 5.304 viên. Vân Kính cũng nói. Cộng thêm chỗ của ta có hơn 8.700 viên, chúng ta có được tổng cộng hơn 30.000 viên đá tụ nguyên. Chu Hạo nhanh chóng tính toán một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không một chút, 40 món bảo vật, 3 món chân thần khí không hoàn chỉnh đều cần 1 triệu đá tụ nguyên mới có thể đổi được, những binh khí bản nguyên cảnh khác mỗi món đều cần 100.000 đá tụ nguyên. Mấy trăm khu vực khoáng thạch, dựa trên diện tích vừa rồi để tính, thì khu vực mỏ tụ nguyên lớn nhất tổng cộng có hơn 70.000 viên đá tụ nguyên, khu vực ít nhất đại khái chỉ có mấy ngàn viên. Bản đồ trong đầu Chu Hạo cho thấy diện tích các khu vực màu đen cũng không giống nhau, theo sự khai thác, diện tích màu đen này đang không ngừng giảm nhỏ, hiển nhiên diện tích tương ứng đại biểu cho số lượng đá tụ nguyên tương ứng. Nói như vậy cho dù đổi binh khí bản nguyên cảnh thì cũng cần phải đào vài mỏ khoáng mới đủ. Data nhíu mày nói, hiện tại chúng ta chiếm ưu thế rất lớn, bên trong không gian bây giờ còn có rất nhiều người vẫn đang tìm kiếm vô mục đích, ngay cả một viên đá tụ nguyên cũng không có. Trên thực tế thời gian càng dài, càng có lợi cho chúng ta. Chu Hạo bình tĩnh nói, cho dù có người may mắn gặp được mỏ quặng thứ nhất, nhanh chóng đào ra, nhưng mà muốn tìm được mỏ quặng thứ hai cần tốn thời gian rất lâu. Chu Hạo đã có bản đồ đầy đủ, nơi nào ẩn chứa trữ lượng phong phú, chưa bị đào, hắn đều nắm được rõ ràng. Hắn sẽ không bị lãng phí thời gian. Đi! Chu Hạo và Data tìm một phương hướng, nhanh chóng tiến lên, chỉ 5 tiếng sau. Hai người đã tới được khu vực thứ hai, bắt đầu bào bới. Ở chỗ này, bọn họ đã đào được tổng cộng hơn 25.000 viên đá tụ nguyên. Sau đó, Chu Hạo và Data lại tiếp tục đi tới khu vực thứ ba, thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày. Hai ngày. Chớp mắt đã 7 ngày trôi qua. Đây là một khu vực bình nguyên rộng lớn, trên mặt đất có những vết nứt sâu, trong vết nứt dường như có những dao động. Vút. Bỗng nhiên có hai người từ trong vết nứt bay ra. Chỗ nào đã đào bới xong xuôi rồi? Chu Hạo nhìn khu vực xung quanh, trong mắt tràn đầy ý cười. Chu Hạo, nhìn kìa, bỗng nhiên, Data ngẩng đầu nhìn hư không, hoảng sợ nói. Có một binh khí bản nguyên cảnh bị đổi mất rồi. Chu Hạo cũng nhìn lên. Lúc này, một trong 37 kiện binh khí bản nguyên cảnh đã được đổi. Trong thời gian 7 ngày chắc chắn đã có người phát hiện ra mấy mỏ quặng. Đào được 100.000 viên đã tụ nguyên cũng là chuyện bình thường. Chu Hạo lắc đầu nói. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, Data nói. Chu Hạo gật đầu, đi tới khu vực tiếp theo thôi. Lúc này số lượng đá tụ nguyên trên người Chu Hạo đã đạt tới một con số kinh người, được gần 500.000. Số lượng này đủ để đổi lấy 4 kiện binh khí bản nguyên cảnh. Còn chưa hết ngày thứ hai thì Chu Hạo đã có được 100.000 viên đá tụ nguyên rồi. Nhưng hắn không có hứng thú với binh khí bản nguyên cảnh, mục tiêu của hắn chính là 3 kiện đầu tiên,